Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2790, chương 2795, đối chiến. Ha ha, người này đến, chính là ha ha cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng cùng khinh thường. Ta chờ ngươi rất lâu. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn người này liếc một chút, sắc mặt một chút xíu ngưng trọng. Trên người này khí tức rất cường đại, thì liền Hạ Minh cũng không dám nói có thể đánh thắng được. Bất quá người này khuôn mặt tuấn giật, mang theo vật trang sức, đem tóc dài buộc lên, hai tay thả lỏng sau lưng. Hắn thân mang áo trắng, tại cái này bên hông, càng là có một đầu sợi vàng đai lưng. Xem ra khí khái anh hùng hừng hực, người này hắn không biết, ngươi là ai? Hạ Minh trầm giọng nói, ta, Đường Sơ cười khẩy nói, ngươi còn chưa xứng biết ta họ tên. Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến băng lãnh lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Sơ, nhạt nhưng nói ra, kiểu nói này, trận này khảo thí từ ngươi đến chủ trì đi. Không tệ, Đường Sơ chậc chậc cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Minh nhìn một hồi lâu. Lúc này mới cười ha hả nói ra, đánh bại 18 ban đám phế vật kia người, vậy mà lại là ngươi cái này khô khô hóa hình cảnh tiểu tử. Ngược lại để ta có chút ra ngoài ý định, bất quá 18 ban đám phế vật kia chủ quan cũng là đáng đời. Đường Sơ lại nói, có điều, hôm nay ngươi muốn qua cửa ải của ta, sợ rằng sẽ rất khó, bởi vì ta không biết đối ngươi lưu thủ. Ngươi đánh 5 đầu cấp người, liền sẽ tiếp nhận 5 đầu cấp trả thù. Cho nên, nói đến đây, Đường Sơ khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lời vừa nói ra, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng, nhưng chợt cười lên ha hà. Nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta à? Lúc đó 18 đám người cũng là nói như vậy, thì liền Từ Minh cái kia ra hỏa cũng là nói như vậy. Hiện tại đến, ta hiện tại vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Tuy nhiên tên trước mắt này rất mạnh, nhưng là mình cũng không thể yếu chính mình khí thế. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Đường Sơ, nhạt tiếng nói, ha ha, Đường Sơ cười nhạt nói, ta cũng không phải đám kia ngu ngốc. Ta biết ngươi trận pháp rất mạnh, thế nhưng là ngươi bố trí trận pháp lại cần thời gian. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dạng này thời gian đến cấp ngươi bố trí trận pháp sao? Ha ha, Hạ Minh nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, đã như vậy, cái kia mời ra tay đi. Xoát, Đường Sơ bạo lệ ánh mắt trực tiếp khóa chặt Hạ Minh. Lần này hắn không có tiếp tục nói nhảm. Chỉ là khóe miệng đường cong, càng uốn lượn, đông, sau một khắc, Đường Sơ thân thể hơi cong, sau đó hai chân đột nhiên giẫm một cái, ầm ầm, to lớn vết rách tự dưới chân lan tràn ra, mà Đường Sơ bóng người, giống như chụp mồi mãnh hổ, ầm vang hướng về Hạ Minh nhào tới, thanh viên quyền, đáng sợ quyền phong vang vọng ra. Chỉ thấy cái kia Đường Sơ nắm tay phải vậy mà đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt này, hắc mang lan tràn, trong chớp mắt biến thành một cái cự quả đấm to. Trên nắm tay còn sinh trưởng lấy bộ lông màu đen. Cái này quyền đầu xem ra giống như là viên hầu quyền đầu một dạng. Chỉ bất quá, tại cái này quyền đầu phía trên còn bao trùm lấy lực lượng cường đại. Oanh, một quyền đánh ra. Mặt đất đều là xuất hiện một đạo dữ tợn vết cắt. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cái này vết cắt lại là bị người dùng quyền đầu cho cứ thế mà tích tụ ra tới. Một quyền này đem Hạ Minh bao phủ, nghiêm chỉnh đã hung hãn đến tột đỉnh cấp độ, vô cùng đáng sợ. Đối mặt với Đường Sơ như thế nhất quyền, thì liền Hạ Minh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Một quyền này xác thực là vô cùng đáng sợ. Không nghĩ tới trận này khảo thí lại là như thế khó khăn. Cũng không biết Ngạo Vô Song bọn họ có thể hay không qua cái này trận thứ 3 khảo thí. thế mà Hạ Minh cũng không biết. Giờ này khắc này, Ngạo Vô Song bọn người toàn bộ đều đã xuất hiện tại cái này ngoại giới. Nói cách khác, bọn họ đã toàn bộ khảo thí thất bại. Muốn nói vẫn còn tiếp tục, cũng chỉ có Trương Loan Loan, Diệp Thiên Vương cùng Lạc Thiên Kiêu, cũng không biết Hạ Minh thế nào. Ngạo Vô Song khí tức có chút uể oải nói ra: "Mẹ, cái này chỗ nào bên trong là khảo thí? Đây quả thực là ngược đãi a." Phong Thành nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đậu đen rau muống nói: "Cái này trận thứ hai khảo thí làm ra đến một cái thực hồn cảnh yêu thú cũng coi như, lại còn làm ra một đám cấp thấp người. Chẳng ai ngờ rằng, cái này trận thứ ba khảo thí vậy mà tất cả đều là mẹ hắn năm đầu cấp học sinh. Mà bọn họ tự nhiên là miễn không đồng nhất trận đánh no đòn. Bữa này đánh no đòn còn đánh đến không nhẹ. Muốn không phải lúc đó hiệu trưởng kịp thời xuất thủ, đoán chừng bọn họ làm không tốt đều phải chết tại cái này địa điểm thi bên trong. Bây giờ nhìn bọn họ mặt mũi bầm dập bộ dáng, rất là buồn cười." "Đúng vậy a." Gia Cát Thương Thiên nhịn không được đậu đen rau muống nói: "Ta cảm giác đây là học viện cố ý, thực lực chúng ta bản thân liền không có mạnh như vậy. Hắn làm ra như thế vừa ra, cái này rõ ràng là muốn chúng ta không cách nào thông quan a." "Ta cũng là như thế cảm giác, đây tuyệt đối là chú ý." "Xoa, cái kia khảo thí thi cái rắm a." "Hạ Mã Uy." Gia Cát Thương Thiên trầm giọng nói: "Nhất định là Hạ Mã Uy." "Ai, đừng nói." Ngạo Vô Song cũng là thở dài một tiếng. Xoát xoát, đúng vào lúc này, lại có ba đạo thân ảnh bị bắn ra đến. Cái này khiến bên trong thiên địa người một mảnh xôn xao. Sau đó có người hoảng sợ nói: "Là Lạc Thiên Kiêu cùng Diệp Thiên Vương bọn họ." Chờ bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều là lăng một chút. Sau đó hoảng sợ nói: "Liền bọn họ đều thất bại. Cuộc thi này đến cùng có cỡ nào biến thái? Liền bực này thiên tài đều thất bại." "Đúng vậy a, chỉ bất quá người ta thủy chung là đạt tiêu chuẩn a." "Mẹ, ta lúc đó cũng coi là có thể đạt tiêu chuẩn tới. Nhưng là kết quả là ta lại phát hiện, đạt tiêu chuẩn cái rắm a." Mọi người tất cả đều là thầm mắng không thôi, đều đối cuộc thi lần này cảm thấy bất mãn. Cái này thật sự là rất khó khăn. Bọn họ bất quá là hóa hình cảnh, bực này khảo thí làm sao có thể thi qua được a? Cho nên một đoàn người tâm lý đều là có chút buồn bực. Hô, Lạc Thiên Kiêu ổn định thân hình, hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, ở trên người hắn cũng là xuất hiện các loại vết thương. Quần áo trên người cũng là đã có chút tán loạn. Có thể thấy được, hắn cũng là kinh lịch một trận đại chiến. "Các ngươi đều đi ra." Trương Loan Loan nhìn Lạc Thiên Kiêu bọn người liếc một chút, nhịn không được hỏi. "Đúng vậy a." Lạc Thiên Kiêu hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: "Năm đầu cấp không hổ là năm đầu cấp. Không nghĩ tới thực lực bọn hắn đã vậy còn quá mạnh. Xem ra ta vẫn là khinh thường bọn họ. Ngươi gặp phải là ai?" Trương Loan Loan thấp giọng nói. "Lớp chọn, Vương Hảo An." Lạc Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Là hắn?" Trương Loan Loan cũng là có chút kinh ngạc. "Ngươi đây?" Lạc Thiên Kiêu nhìn về phía Trương Loan Loan. "Vận khí ta không tệ, gặp phải là Vân Phiêu Nhiên." "Vân Phiêu Nhiên?" Lạc Thiên Kiêu nghe vậy, khẽ gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì. Cái này Vương Hạo Nhiên cùng Vân Phiêu Nhiên đều là thực lực tương đương cường đại người. Bọn họ đều là thuộc về lớp chọn. Thật muốn so ra, hai người bọn họ cũng là tương xứng. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan đều là nhìn về phía Diệp Thiên Vương. Giờ khắc này Diệp Thiên Vương càng thêm thê thảm, cái này cánh tay đều đoạn một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra khí tức uể oải suy sụp, rất hiển nhiên cũng là kinh lịch một trận đại chiến. Bất quá hai người đều là không hỏi cái gì. Diệp Thiên Vương cái này người rất tạo người chán ghét.